Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2045, chương 2045, Kinh Lan khúc mắc. Lý Minh cùng Phó Tử Yên sử dụng quyền trục về thành, lập tức trở về đến thần cảnh thành bên trong, cùng Hoàng Nhĩ trưởng lão bọn người sau khi cáo từ. Liên cùng Phó Tử Yên mang theo một mặt hưng phấn hết nhìn đông tới nhìn tây Phượng Ngạn Soái ca. Trực tiếp rời đi thần cảnh thành, lần nữa sử dụng quyền trục về thành. Hai người từ trên trời giáng xuống, ngay sau đó hỏa quang lóe lên. Lý Minh bên người Phượng Ngạn một đường đi theo. Lão ca, vừa mới đã xác định. Lý Minh mở ra cục vực truyền tin, đem vừa mới tình huống cáo chi tất cả hoàng triều lang huyết. Tất cả quan chỉ huy cũng đều nghe được rõ ràng. Đáng tiếc, chỉ có thể dựa vào linh tộc đến công chiếm Hòa Bình Thành. Tổn thất thật lớn a. Avery Levin thở dài nói. Ngươi thì thỏa mãn a. Không có linh tộc trợ giúp, chúng ta căn bản bắt không được tòa này Hòa Bình Thành. Phó Tử Yên cười nói. Đã ngày mai nữ đế mới có thể trước đến giúp đỡ mở cơ quan. Vậy chúng ta cũng không cần tối nay tiếp tục điều tra đi xuống. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra. Đúng, nhưng là chúng ta trước hết đem nhân thủ an bài tốt. Ngày mai chỉ chờ nữ đế mở ra cơ quan liền có thể lặn vào trong thành. Nhưng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, vẫn là phải đợi đến Tiểu Khôn bên kia giết tiến địch nhân nội địa, gây nên địch nhân độ cao cảnh giác, phân tán Hòa Bình Thành người bên trong đếm về sau lại đến hành động. Lý Minh nói ra, tốt, vậy ta trước đem nhân thủ sớm bố trí tốt, chỉ chờ ngươi chỉ lệnh mới bắt đầu bí mật vào thành. Hoàng Triều Lang Huyết lập tức minh bạch tình, huống, trong đầm lầy bẫy dập đều kế hoạch tốt sao? Lý Minh hỏi, lão bản yên tâm. Chúng ta đã tại Ma Tôn quân đoàn bốn phía thiết kế tốt tam trọng bẫy dập trận. Bất quá muốn tiêu hao chúng ta tồn kho tiền thưởng 90% vật tư lượng, mới có thể đem lực tổn thương tăng lên tới tối cao. Chiến thần Vô Song nói ra, mặc kệ nhiều ít vật tư, chỉ cần có thể đối Ma Tôn quân đoàn sinh ra lớn nhất lực tổn thương là được. Dù sao ngày mai là đội NPC trung cực quyết chiến, vật tư có thể về sau đang từ từ chữ tồn. Lý Minh gật đầu nói, minh bạch, chúng ta không điểm về sau lập tức bắt đầu bố trí. Chiến thần Vô Song hồi đáp, tối nay có hay không thương khung liên minh tai mắt tiến vào đầm lầy, nhất định muốn nhìn thẳng bọn họ, không thể để cho bọn họ biết chúng ta bẫy dập kế hoạch cùng mật đạo tồn tại. Lý Minh nói ra, Minh ca yên tâm, chúng ta thích khách quân đoàn tối nay vẫn cứ tại thành Bắc phòng ngự. Trừ phi thương khung liên minh người biến thành con muỗi mới có thể bay vào được. Phạm Hoa vừa cười vừa nói, rất tốt, ngày mai là trọng yếu nhất chiến, mọi người tối nay vất vả chút. Lý Minh hài lòng cười nói, đối Minh ca, quan phương cuộc thi đấu đấu vòng loại bảng danh sách vừa mới ra ngoài. Ngươi muốn nhìn một chút sao? Kinh Thành hỏi, không dùng, dù sao còn lại trận đấu không có thương khung liên minh ra hỏa. Chúng ta đánh người nào đều là giống nhau, đến thời điểm rồi nói sau. Lý Minh cười nhạt nói, tốt, vậy chúng ta cũng không nhìn, tùy tiệp phân tại cái gì tổ không quan trọng. Avery Levin cười nói, Minh ca, hôm nay hơi trễ một chút thời điểm, ba cùng hợp tác thương gia đã dựa theo hợp đồng quy định, đem bộ phận thứ nhất khoản tiền đánh tới, số tiền kia làm sao phân phối? Kinh Lan hỏi, hôm nay đến nhiều ít? Lý Minh vội vàng hỏi, buổi chiều ba nhà hết thảy chuyển đến 300 triệu, còn lại 150 triệu đem về trong vòng 3 ngày tới sổ. Kinh Lan nói ra, hoa, wow, thật lớn một khoản tiền, chúng ta phát tài, mọi người nhất thời tiếng hoan hô không ngừng. Bọn họ vừa tiến vào linh giới thời điểm, ai có thể nghĩ đến có một ngày bọn họ lại có thể như thế kiếm tiền. Lần này ba nhà hợp tác ích lợi, lưu lại 200 triệu làm dự trữ kim, dùng làm chúng ta về sau hạng mục mở rộng. Còn lại 100 triệu tăng thêm sắp tới sổ 150 triệu. Toàn bộ dùng đến thêm tiền thưởng. Các cổ đông dựa theo cổ phần trước làm, sau đó dựa theo chức vụ cùng hợp đồng quy định, cho mỗi cái huynh đệ cấp cho nhất định tỷ lệ tiền thưởng. Để các huynh đệ gia tăng nhiệt tình, đến đón lấy chiến đấu cũng càng thêm ra sức. Các vị lão đại, các ngươi không ý kiến lời nói, chúng ta thì quyết định như vậy a. Lý Minh vừa cười vừa nói, chúng ta tại sao có thể có ý kiến? Số tiền này không có ngươi lời nói, chúng ta là nghĩ cũng không dám nghĩ. Ngươi muốn thêm tiền thưởng chúng ta đương nhiên cao hứng. Hoàng Triều Lang Huyết ha ha cười nói, ta thay biểu huynh đệ nhóm cảm ơn Minh Bạch huynh. Thiên Tâm Hồng cười nói, ta vội vàng đem cái tin tức tốt này sớm tiết lộ cho các huynh đệ, để bọn hắn tối nay trước làm mộng đẹp. Khôn Thiếu hưng phấn nói ra, ta cũng không thể nói, ta muốn nói chuyện, bọn họ sẽ mỗi ngày hỏi ta phát nhiều ít, đây không phải tìm phiền toái cho mình à. Tàn Nguyệt Mộc Lan cười nói, nói cho các huynh đệ, đợi đến khu chiến thời điểm, chúng ta kiếm tiền cơ hội càng lớn, lần này chỉ là tiểu thí nghiêu đao mà thôi. Lý Minh nói ra, Minh ca nói không sai, lần này chúng ta cùng ba cái thương gia hợp tác tương đương mở tốt đầu. Nó những cái kia xem chừng thương gia chỉ cần thấy được cái này ba nhà hợp tác thành quả, về sau sẽ chỉ chen vỡ đầu muốn cùng chúng ta ký kết. Chúng ta kiếm tiền thời cơ vừa mới bắt đầu. Phó Tử Yên gật đầu nói, riêng là tương lai khu chiến, chúng ta nếu là chiếm lĩnh càng nhiều thù địch đại khu lãnh địa, đối với những cái kia thương gia quảng bá nhãn hiệu hiệu quả càng thêm to lớn. Bọn họ hội tranh nhau chen lấn muốn mệnh danh, cũng khống chế lãnh địa thương nghiệp quyền khai phát lợi. Kinh Lan nói bổ sung, hoa, kiểu nói này, ta giống như nhìn đến vô số tiền mặt núi nhỏ đồng dạng hướng ta đập tới. Tiểu Chư hưng phấn nói, ngươi bây giờ còn thiếu tiền sao? Làm cho giống chưa thấy qua thị trường một dạng. Thiên Nhai Phiêu Phiêu nhịn không được trực tiếp đập tới, thôi đi, ai sẽ ngại nhiều tiền a? Ngươi muốn là ngại nhiều, ngươi toàn quy ta. Tiểu Chư một câu, mọi người toàn bộ nhịn không được cười ha hà. Minh ca, ta hiện tại chính phiền não một việc, ta muốn đi đâu nhi mua phòng ốc a? Rong Biển chợt nhưng nói ra, ngươi muốn mua phòng làm gì? Phòng làm việc không đủ ngươi ở sao? Avril Lavigne nghi hoặc hỏi, mọi người cũng bị hắn lời nói làm cho nghi hoặc vạn phần. Không phải a, phòng làm việc nhà đương nhiên đầy đủ ở, coi ta làm sao cũng phải mua phòng nhỏ thả ở nơi đó. Về sau, Rong Biển ấp úng nói ra, ta minh bạch, ngươi là sợ tâm tình muội tử về sau không theo ngươi a. Mua phòng nhỏ trước tiên đem đại sự giải quyết. Thiên Tâm Hồng cười hỏi, ếch, chẳng lẽ không được sao? Rong Biển im lặng nói, người bớt tranh cãi sẽ chết a. Tàn Nguyệt Tâm tình nhất thời gắt giọng, là muốn cân nhắc những vấn đề này. Vô Song cùng Mộc Lan đại tỷ, Rong Biển cùng Tâm Tình, còn có Hoa Tử cùng Vi Nhi, tăng thêm Minh ca cùng Yên Nhi, chúng ta chỗ này mấy đối đây? Kinh Thành vừa cười vừa nói, trong chốc lát, toàn bộ tần số truyền tin bên trong một trận náo nhiệt, đều tải ào ào cho Rong Biển đề nghị, đến cùng là mua biệt thự vẫn là nhà trọ, là tải bài đều vẫn là ở quê hương, hoặc là trực tiếp xuất ngoại mua một bộ, nhưng là chỉ có Phó Tử Yên nhạy cảm ý thức được. Cục vực tần số truyền tin bên trong đã thiếu một người. Đóng lại trước mắt truyền tin tổ. Căn cứ truyền tin tổ có ích hộ biểu tượng đến xem, người này chính là Kinh Lan. Có vẻ như mọi người đàm luận đề tài, để vị mỹ nữ kia có chức tối từ thần thương. Kinh Lan đại tỷ xác thực có khúc mắc, Minh ca lo lắng không sai. Phó Tử Yên long lòng hơi động, biết vấn đề này chỉ có thể từ chính mình cùng Kinh Lan đến giải quyết. Lý Minh càng là lời an ủi, Kinh Lan khúc mắc chỉ có càng thêm nghiêm trọng đi xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.